Chương 5. 0504 có thủ tất báo. Có chuyện thật tốt nói Long Thiên trong lòng cuồng loạn không thôi. Thiên đạo mí mắt cu nở dê hung hăng nhảy lên, vội vàng vội vã lên tiếng ngăn cản. Tiểu cô nương, ngươi cũng chớ làm loạn, sư phụ ngươi hiện tại hẳn là xuống biển đáy huyên đi đi, người này chưa chắc là không thể lấy tới rồi. Tiểu Mục sóng mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi xác định? Thiên đạo nháy mắt dây sợ, bị tiểu mặt than nghẹn được một chữ đều nói không ra. Hắn đương nhiên không có thể bảo chứng, tế biển trong vực sâu tự nhiên hấp thụ lực, lúc này hẳn là sớm không biết đem cái kia hai tiểu tử cho kéo đi nơi nào. Cái kia đáy động là vô cùng vô tận, liên tiếp không biết bao nhiêu cái thần bí ẩn tàng không gian, cho dù là bàn tay không gian chi lực huyền hoàng, trong vòng nửa canh giờ muốn đem người tìm trở về cu nở dê nguy hiểm, sau nửa canh giờ, hắn liền phải đem huyền hoàng đá cút về. Đương nhiên đây chỉ là thiên đạo bên này mong muốn đơn phương ý nghĩ. Về phần cuối cùng đến cùng lăn chính là ai, thiên đạo chính mình cu nở dê không rõ ràng. Tiểu mặt than càng phát ra khinh bỉ trước mắt thiên đạo, ánh mắt lạnh như băng nhi nở thấy hắn, thấy thiên đạo tâm tắc không thôi. Rõ ràng hắn như vậy bảo vệ tiểu cô nương, như thế nào tiểu cô nương cũng không chịu cho hắn một chút xíu sắc mặt tốt. Nàng vị kia phu quân, rõ ràng sớm đã đạt tới phi thăng thánh vực điều kiện, lão nhân gia ông ta lại suốt ngày nhắm một con mắt mở một con mắt tùy bọn hắn lừa gạt. Như thế vẫn chưa đủ hữu hảo a, hiện tại bất quá là để nàng phu quân chuyển sang nơi khác lịch luyện một phen. Như thế nào tiểu cô nương cứ như vậy khí ban đầu ở trừng phạt chi tháp thời điểm, bọn họ những người này đều có thể vượt ngục đi ra. Đáy biển nguyên loại địa phương kia, hẳn là cũng đi a. Nhìn trước mắt tiểu thái tuế bọn họ những người này, rõ ràng là thủ trừng phạt chi tháp thai ngục, kết quả còn có thể cùng người cùng một chỗ vượt ngục. Hắn đều đã không cùng bọn hắn tính nợ cũ. Còn không có suy nghĩ a, thiên đạo trong lòng liên tiếp tức giận bất bình, quay đầu một nhìn, thấy tiểu cô nương phất phất tay nhỏ. Xoay tròn đến trước mặt mọi người so nở dê to do lớn tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ ngưng nước thành băng, lấy tốc độ cực nhanh, đem nửa mảnh mặt biển tất cả đều cho đông lại. Đợi đến thiên đạo kịp phản ứng, phát giác tiểu cô nương đã xem vậy cái kia xóa xoay tròn mà tới sóng biển, toàn bộ băng phong. Ba nhờ một tiếng vỡ vụn thành phấn. Thiên đạo nhịn không được ga lên tiếng đến, phòng ngự hắn này một cuống họng đều, nóng vội cuống quýt hạ liền phá âm đều đi ra. Vong xuyên long thị, đạc thị các tộc nhân tất cả đều dọa đến sắc mặt đột nhiên bạch, khẩn cấp mở ra nhị trọng, tam trọng phòng ngự linh khí, chỉ nghĩ ngăn cản được mảnh này xông tới trước mặt băng phong bột mịn. Siêu siêu siêu siêu, hai tên vong xuyên đạc thị tộc người nằm ở trong, lúc này liền bị vô số bột phấn đánh nát lồng phòng ngự. Toàn bộ thân thể đều bị từng hạt tiểu băng ú cục cho đánh thành cái sảng. Đặc băng luống cuống tay chân từ nội giới bên trong móc ra bó lớn phòng ngự linh khí, từng kiện mở ra chồng mang theo, đồng tử co rút lại, cảm giác sợ hãi khó nói lên lời. Tất cả đều cho ta lưu tại nơi này, tiểu mặt than lạnh giọng mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng hướng lên chờ y một điểm. Chạy mau, Long Thiên cuối cùng là gặp qua y tới. Này mặt đơ có thế thật là độc ác. Nàng đây là muốn đem còn sót lại vong xuyên tử đệ, toàn bộ diệt ở đây. Nguyên bản ẩn núp sóng biển lần nữa quay cuồng lên, tựa hồ là bị nàng chỉ tay lực lượng, cấp tốc nhấc lên, phô thiên cái địa hướng về đám người sau lưng đuổi theo. Long Thiên bọn người ném vào trong nước biển, một bên bơi một bên nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ một chút, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Chỉ thấy cuốn tới dòng nước sau lưng bọn họ ngưng tụ thành một đạo người trong suốt hình bộ dáng. Tiêu Mục liền đứng tại nước này lưu ngưng kết hư ảnh trước mặt, sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Long Thiên. Ngón tay một điểm, sau lưng thủy sắc huyễn ảnh trong tay liền ngưng ra một cái phục hy đại kiếm, thẳng tắp hướng về phía Long Thiên phía sau lưng chặt xuống dưới.